Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 25, lạt thủ tồi hoa. Canh một cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tả tiểu đa một cái biểu diễn, toàn trường lớn tiếng khen hay. Tả tiểu đa, Thiết Quyền công tử cái tên này, Thiết Quyền như thế nào chúng ta không biết, nhưng là công tử thế vô song tên tuổi lại là chiếm được vững vàng. Tốt phong phạm, có vị cao võ lão sư bật thốt lên tán thưởng, mà đối diện, lại không được, Cao Yến Nhi căn bản là không có nghĩ đến Tả Tiểu Đa sẽ ở đối chiến bắt đầu hành võ đạo lễ. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nên như thế nào ứng đối, mà lúc này Tả Tiểu Đa đã bày ra chiến đấu tư thế. Thấy đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, cũng liền không lo được đáp lễ. Bang, lập tức rút ra trường kiếm. Không ít lão sư âm thầm lắc đầu, bực này sinh tử chiến trước võ đạo lễ, người thế mà ngay cả cái lễ đều không trở về, sư trưởng là thế nào dạy dỗ, đây là võ giả cơ bản nhất hành vi thường ngày tốt a. Nhịn không được liền sinh ra một loại cảm giác, cái này Phong Hải Thành thập tam trung, làm sao từ trên xuống dưới đều là mặt hàng này. Kiếm quang lóe lên, Cao Yến Nhi cả người như là nước yến lăng đợt. Lướt nước lướt gấp mà đến, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm quang ẩn đi chứ không lộ ra, cả người tựa như hóa thành một đạo lưu quang, mục tiêu trực chỉ Tả Tiểu Đa. Đến Tả Tiểu Đa trước mặt thời khắc, kiếm quang đột nhiên sáng lên, Tả Tiểu Đa, nạp mạng đi, một tiếng lệ quát, Tả Tiểu Đa trầm eo xuống tấn, uyên đình nhạc trí, hai mắt ngưng tụ, đối nghịch tập kiếm quang bỗng nhiên đấm ra một quyền. Tốt. Một vị cao võ lão sư nhịn không được khen một tiếng thật hay. Một quyền này, trở ra quả nhiên là vừa đúng. Sơ mùng một hơi một tí, lấy bất biến ứng vạn biến. Đến bây giờ mới ra quyền thứ nhất, lại chính là đối phương kiếm thế dùng hết cũng không còn cách nào biến chiêu quan khiếu thời điểm. Tốt một cái Thiết Quyền công tử, quả nhiên không phụ nổi danh. Chỉ nhìn một quyền này, Thiết Quyền công tử tên. Hoàn toàn xứng đáng, nắm đấm không có chút nào hoa trương giả bộ cùng đối phương mũi kiếm lao vào nhau. Cái kia sắc bén lấp lóe mũi kiếm hoàn toàn không có đâm vào đi. Đã là ứng quyền bắn ra, Cao Yến Nhi thân thể lăn mình một cái, rời khỏi 7-8 mét, mà Tả Tiểu Đa thì là vươn người đứng dậy, dưới chân không vội không chậm dẫm lên linh hoạt bộ pháp. Từng bước một tới gần Cao Yến Nhi. Ngươi giở trò lừa bịp. Cao Yến Nhi âm thanh gầm thét. Trên tay ngươi có quyền sáo. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ tới cực điểm thanh âm vang lên. Đồng học, danh hào của ta xưng Thiết Quyền công tử. Trên tay của ta có quyền sáo. Chẳng lẽ không phải chuyện lại không quá bình thường a? Đây cũng là giở trò lừa bịp. Vây xem đám người cũng đều là xem thường nở nụ cười. Lời nói này thật không có mau bệnh. Ngươi cầm kiếm. Người ta tay không tấc sắt cùng ngươi đánh mới gọi công bằng a. Làm sao lại diện mục hô người ta giở trò lừa bịp đâu? Đây là cái gì logic? Lại hoặc là đây chính là Phong Hải Thành thập tam trung trường học logic? Tả Tiểu Đa dần dần tới gần. Đi vào cách đó không xa đột nhiên ra tốc. Cả người tựa như giống như du long sông đi lên. Một đôi thiết quyền. Quả nhiên là nặng nề như núi. Không hổ Thiết Quyền công tử xưng hô, đương đương đương cùng trường kiếm liên tiếp va chạm, mỗi một lần va chạm đều khuấy động đến Cao Yến Nhi thân thể mềm mại run rẩy. Không đáng kể, nhưng mọi người cũng nhìn ra được, Cao Yến Nhi thân pháp chi linh động tại phía xa so Tả Tiểu Đa phía trên. Chuyện trọng yếu hơn, cái này Cao Yến Nhi tu vi cực hạn bộc phát, bại lộ thực lực chân thật, thai tức. Một khi cùng Tả Tiểu Đa va chạm bù không được đối phương lực lớn thời điểm. Lập tức triển khai thân pháp né tránh phong mang. Hơi hoãn một chút lại đi công kích. Lộ ra có chút thành thạo điêu luyện. Giữa sân cục diện. Trong lúc nhất thời bội hiển rằng co. Chỉ ít lại trong thời gian ngắn. Khó mà nhìn ra thắng bại đi hướng. Nhưng là rất nhiều cao võ lão sư đã có chút tiếc hận. Cái này Tả Tiểu Đa. Thật đúng là bất thế gia thiên tài a. Lấy không quyền đối chiến lợi kiếm, lấy tiên thiên tu vi đối cứng cảnh giới thai tức tu giả. Thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. thậm chí còn mỗi lần chiếm cứ ưu thế. Nếu như không phải Cao Yến Nhi thân pháp tu vi tất cả hiện lên đẹp đẽ, thiếu đi bất kỳ hạng nào, sớm đã bị thua lâu vậy. Hoàn toàn có thể nói, Tả Tiểu Đa đứa nhỏ này chính là cái thiên tài chiến đấu a. Đúng vào lúc này, Cao Yến Nhi hét dài một tiếng, kiếm thế đột nhiên triển khai, kiếm phong phát ra tê tê tê cắt đứt không khí thanh âm. Từng đạo kiếm khí, lấy chưa từng có lăng lệ phương thức xuất hiện, từ tứ phía, gấp vội xông hướng Tả Tiểu Đa, hình thành tứ phương vây quét chi thế, ý tại tất sát, nàng tự nhận là đã thăm dò Tả Tiểu Đa nội tình. Quyết ý nghiêm khắc thực hiện phản công, toàn diện tiến công, mỗi một chiêu mỗi một thức mỗi một kiếm, điểm rơi đều là chỗ hiểm chỗ, Tả Tiểu Đa quyền như mưa rơi, đem hết khả năng đón lấy mỗi một kiếm, chỉ tiếc được ít mất nhiều, kêu to một tiếng sau khi, bả vai bị đột kích kiếm khí vẽ một chút, đi theo đùi cũng bị vẽ một chút, máu me đầm đìa mà ra, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng ngay lúc này, Tả Tiểu Đa tựa hồ là đuổi tính tình, gầm lên giận dữ, dưới chân trong lúc bất chợt chuyển đổi bộ pháp, ẩn ẩn có từng điểm tinh quang lấp lóe, lập tức cả người nhưng vẫn sinh sinh xông phá kiếm võng đối diện phóng đi. Cao Yến Nhi lúc này chính một kiếm hướng về Tả Tiểu Đa cổ họng yếu hại mà tới. Hai người lẫn nhau khoảng cách đã, lại khó mà không cách nào né tránh. Không ít người bỗng nhiên nhấc lên một hơi, nín thở, nhìn chăm chú chiến cuộc, cũng không ít người dự phán đến chiến quả, dứt khoát nhắm mắt lại không đành lòng nhìn, Tả Tiểu Đa nguy hiểm. Song phương thế công đã lập, Cao Yến Nhi một kiếm khóa cổ, sát ý nghiêm nghị, Tả Tiểu Đa mặc dù anh dũng đột phá kiếm võng, có công kích chỗ trống, nhưng vô luận là công kích khoảng cách, công kích lực độ hay là điểm rơi vị trí, tất cả đều kém hơn đối phương. Gì có thể nghịch truyền? Ngay tại lúc này, Tả Tiểu Đa đột nhiên dừng lại, làm một cái cực kỳ lớn gan lại quỷ dị động tác. Đầu đột nhiên lệch ra, lập tức bỗng nhiên một bên. Lần này biến hóa, chẳng những tránh đi khóa cổ chi kiếm, càng lợi dụng bả vai cùng đầu, sinh sinh kẹp lấy đột kích trường kiếm. Cùng lúc đó, tay phải kinh lôi gào thét giống như một quyền. Thế đại lực trầm nện ở Cao Yến Nhi vầng trán. Ầm, máu tươi bắn tung tóe, óc vỡ toang, Tả Tiểu Đa bước nhanh lui lại. Một thanh kiếm từ trên cổ của hắn leng keng rơi trên mặt đất, mà đối diện Cao Yến Nhi, một viên mỹ lệ đầu thì là bị trực tiếp đánh không có, cũng chỉ còn lại có không đầu thân thể mềm mại, vô lực khuynh đảo xuống dưới. Cái này kinh thiên đảo ngược, quả nhiên là kinh tâm động phách. Không thể tưởng tượng, từ bắt đầu vẫn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong Cao Yến Nhi, thế mà cứ như vậy bị một quyền đánh nổ đầu. Không ai từng nghĩ tới, Tả Tiểu Đa lại có thể lấy phương thức như vậy thủ thắng. Ở giữa trình độ hung hiểm quả nhiên là đến cực điểm. Đây chính là dùng cổ kẹp lấy đối phương quán chú cường hoành kiếm khí trường kiếm na. Phàm là có hơi một chút xíu sai lầm, đã chết tất nhiên là Tả Tiểu Đa. Một kiếm bêu đầu, tuyệt không may mắn, nhưng bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa. Tả Tiểu Đa thắng, Cao Yến Nhi chết rồi. Tả Tiểu Đa trên thân nhiều chỗ đổ máu, trên cổ máu thịt be bét, cho thấy vừa rồi một kiếm kia cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Lúc này đầy mắt đều là ngạc nhiên tiến lên một bước. Trầm thống nói, thật có lỗi, ta không có cách nào thu tay lại. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, Tả Tiểu Đa nếu là không thể đánh bạo Cao Yến Nhi mà nói, đó chính là Tả Tiểu Đa đầu của mình muốn rớt xuống. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể thu tay lại? Đây là mặc cho ai cũng là có thể lý giải. Tả Tiểu Đa, người hung thủ giết người này. Theo một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở giống to, Cao Bình Nhi mang theo một đạo kiếm quang, gấp vội xông đi ra, đâm về đang lui lại Tả Tiểu Đa. Lần này tập kích tới hoàn toàn không có bất luận cái gì báo hiệu, cứ như vậy vọt ra, cái này đã cùng đánh lén không khác, thậm chí càng thêm hèn hạ. Đây không phải đánh lén a? Mã lão sư mặt ngựa một mảnh bất mãn. mượn thân nhân bị giết cảm xúc kích động lấy cớ chiếm tiện nghi a. Cái này Phong Hải Thành thập tam trung đều là nuôi dưỡng một vài thứ. Mã lão sư hiện tại đối với Phong Hải thập tam trung, đó là không hề có chút thiện cảm. Đừng nói thật sự có không đem chỗ, coi như không có, trong mắt hắn cũng là không có chút nào chỗ thích hợp. Dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc, trên đài, ngay tại lui lại Tà Tiểu Đa tựa hồ hoàn toàn ngoài dự liệu. Hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, quát to một tiếng, người đánh lén, dưới chân lại lần nữa triển khai tinh không bộ. Tinh quang liên tục lấp lóe, lập tức cả người đằng không mà lên. Một quyền đánh vạt ra mũi kiếm, lập tức, dưới chân quỷ dị một sai. Trong tiếng giống giận dữ, liên tiếp 17 đến 18 chân đá ra ngoài. Mà cái này liên tiếp phản kích, vậy mà không có một cước thất bại. Tức giận lao ra Cao Bình Nhi, bị Tà Tiểu Đa cước thứ nhất đạp trúng huyệt thái dương. Cước thứ hai rơi vào bụng dưới, cước thứ ba ngực, lập tức thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Mãi cho đến thứ 18 chân toàn bộ trên đầu, phịch một tiếng, lại một viên mỹ hảo đầu, cũng bạo liệt, mà Tà Tiểu Đa đại khái là tại trong lúc vội vàng bạo phát tự thân cực hạn uy năng, dễ nổi lên thu, mãi cho đến toàn bộ đá xong, mới từ không trung rơi xuống, lập tức quẳng xuống đất, rơi chật vật không chịu nổi, vậy mà không có dư lực cầm cái cọc đứng vững. Có thể thấy được vừa rồi một màn là như thế nào kinh tâm động phách. Điện quang thạch hỏa, rơi xuống Tà Tiểu Đa lần nữa, khàn giọng giống to lên tiếng. Vô sỉ, sinh tử lôi bên trên, thế mà đánh lén, đi theo lại bày một cái tư thế chiến đấu. Kiệt lực quay người, tựa hồ không biết đối phương đã bị hắn đá chết. Quay đầu đằng sau, mới đột nhiên sửng sốt một chút, mê võng gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói. Chết như thế nào? Chấm ngoặc kép, có thể thấy được hắn vừa rồi bộc phát. Đúng là chính mình cũng không có ý thức được cử chỉ vô tâm. Toàn trường một mảnh im lặng. Vừa rồi một màn này, trừ ngay tại lân cận, số rất ít mấy người thấy rõ ràng bên ngoài. Những người khác cơ bản đều không có thấy rõ ràng. Cứ như vậy một đạo kiếm quang lao ra, tiếp lấy vị này đánh lén mỹ nữ áo trắng liền chết. Đây hết thảy tất cả đều tới quá mức đột ngột, quá nhanh, theo bản năng phản ứng. Mã lão sư hít một hơi, đây là thuộc về bản năng cực hạn bộc phát đi. Bất quá tiểu tử này thế mà học được Côn Lôn đạo môn Long môn thối cùng tinh không bộ. Hơn nữa còn học được không sai, vài đã dung nhập bản năng bên trong. Đây là muốn đi đến quen thuộc trôi chảy cảnh giới mới có thể làm đến cấp độ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cứ như vậy cơ hồ trong nháy mắt trong chớp mắt, hai cái hoa nhường nguyệt thẹn ta thấy mà yêu mỹ nữ. Muốn dáng người có dáng người, muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn khí chất có khí chất hoa quý thiếu nữ. Cứ thế mà chết đi. Hơn nữa còn là đã chết rất thảm rồi cái chủng loại kia. Cái thứ nhất tốt xấu còn chiến đấu thật lâu, tận chiếm cuộc đời sở trường, làm cho đối phương đã dùng hết chín châu hai hổ cộng thêm một cái lạc đà khí lực. Mới bất hạnh vẫn lạc, nhưng là thứ hai là chuyện gì xảy ra? Cố ý đi ra chịu chết, muốn chết, đối phương hoàn toàn không có phòng bị, người nhảy ra đánh lén, sau đó bị đối phương trong nháy mắt phản sát. Cái này có vẻ như nói không thông a. Chỉ có đối diện, Phượng Hoàng Thành cấp 2, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long bọn người tất cả đều tại một mặt tức giận chửi ầm lên. Từng cái thần tình trên mặt ủy khuất vô cùng. Các ngươi vậy mà đánh lén. Ngoặc kép, cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, lập tức xuất phát tụ hội đi nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.